Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 106 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 106 của bộ truyện này. Yến Tử à, sao vậy chứ? Thấy dấu bàn tay này, sắc mặt của Hàn Kiều Kiều trong nháy mắt lạnh xuống. Trương Yến biết không có gạt được rồi, cũng đành phải nói sự thật. Là lúc nãy khi tới nhà vệ sinh, đụng phải Tề Sang Sang. Rõ ràng là cô ta chủ động đụng em. Kết quả cô ta lại nói em đụng trúng cô ta, sau đó tát cho em một cái. Tề Sang Sang đánh em sao? Trên mặt của Hàn Kiều Kiều tràn đầy lạnh lẽo, trực tiếp đứng lên lôi kéo Trương Yến. Đi thôi, dẫn chị đi tìm cô ta. Chị Kiều Kiều à, thôi quên đi, dù sao thì cũng không còn đâu. Em thấy hay là thôi đi, dù sao ở đây cũng là nước ngoài, nếu như làm lớn chuyện lên, có lẽ người chịu thiệt là chúng ta. Trên mặt của Trương Yến mang theo lo lắng, sợ dĩ lúc trước cô ấy không muốn để Hàn Kiều Kiều thấy. Cũng là bởi vì sau khi cô ấy rời khỏi nhà vệ sinh, thấy được trên bàn của Trương Lượng lại có thêm một người đàn ông trung niên. Mà đi theo sau người đàn ông trung niên này còn có 5-6 vệ sĩ thân hình cao to. Bởi vì cô ấy biết tính khí của Kiều Kiều, nếu như biết mình bị đánh, nhất định sẽ đi tìm Tề Sang Sang. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, đến lúc đó có thể bọn họ sẽ phải chịu thiệt. Không sao đâu. Cho dù là nước ngoài, cũng không có ai có thể đánh cô. Phương Minh cũng đứng lên, cảm giác của hắn đối với Trương Yến này cũng không tồi. Trương Yến thật sự trung thành và tận tâm đối với Hàn Kiều Kiều. Đối phương đánh Trương Yến đó chính là muốn tát mặt Hàn Kiều Kiều. Không sai. Đánh người ở chỗ này, ngược lại tôi cũng thật muốn nhìn xem là ai mà dám kiêu ngạo như thế. Rick cũng đứng lên. Đừng đùa. Bạn của thần tử Điện Hạ bị đánh ngay ở nước Mỹ. Đây quả thực là đánh mặt người của gia tộc Morgan. Ngược lại hắn phải xem rốt cuộc ai to gan như thế. Hàn Kiều Kiều không nhìn Rick mà liếc nhìn Phương Minh. Đột nhiên thản nhiên cười cười hỏi. Ở chỗ này tôi làm chuyện gì? Cậu cũng có thể gánh vác được sao? Mặc dù không biết rõ là Hàn Kiều Kiều muốn làm gì, nhưng mà Phương Minh vẫn gật đầu. Cô Hàn cứ việc an tâm, ở nước Mỹ này, bất kể cô Hàn làm chuyện gì đều không cần lo lắng hậu quả, cho dù giết người cũng không đáng kể. Rít một bên phụ họa một câu, mà nghe được lời nói của Phương Minh cùng Rít, trên mặt của Trương Yến lộ ra chấn kinh cùng hoài nghi. Là thật hay giả, giết người cũng sẽ không sao ư? Tốt, vậy tôi biết rồi. Hàn Kiều Kiều không nói gì nữa, lôi kéo Trương Yến lập tức đi về phía Trương Lượng bên kia. Mà đương nhiên, Phương Minh cùng Rít cũng đi theo sau. Chẳng qua khi mới đi được nửa đường, Hàn Kiều Kiều đột nhiên xoay người đi trở về bàn ăn, sau đó cầm lên một bình rượu đỏ. Hàn Kiều Kiều cầm lấy bình rượu đỏ đặt ở phía sau người. Phương Minh thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nhưng mà không nói gì thêm. À, là Hàn Kiều Kiều. Không ngờ Hàn Kiều Kiều cũng ở tầng này. Đám người đạo diễn Trương cùng Trương Lượng bên kia cũng nhìn thấy Hàn Kiều Kiều đang đi tới. Khi nhìn thấy Hàn Kiều Kiều, toàn bộ mọi người đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ không biết Hàn Kiều Kiều cũng ở nơi đây. Trên thực tế, sau khi Tề Sang Sang đánh Trương Yến, cũng không nói chuyện này cho mọi người biết. Lượng Lượng, đây là người cháu muốn theo đuổi tán tỉnh hay sao? Trương Nhân Cương biết đứa cháu này của mình thích một minh tinh, chỉ là hình như không theo đuổi được tới tay. Lập tức ánh mắt rơi vào trên người Hàn Kiều Kiều, nhẹ giọng hỏi. Vâng, chính là người phụ nữ này. Trương Lượng nhìn Hàn Kiều Kiều, trong mắt có lửa giận cùng tà quan. Lượng Lượng, đối phó phụ nữ không có gì hơn ngoài tiền bạc. Phỏng chừng bây giờ, người phụ nữ này biết được thân phận của chúng cháu rồi, chủ động đi tới. Lúc nãy chú để Joseph gọi điện thoại cho công ty giải trí của cô ấy. Nghĩ đến hẳn là lúc này cô ấy cũng đã biết mình đắc tội với một người không thể đắc tội nổi. Sở dĩ Trương Nhân Cương sẽ nói như vậy, đó là bởi vì hắn thấy được trên mặt Hàn Kiều Kiều tràn đầy dáng tươi cười. Trong suy nghĩ của hắn, chuyện chính là như thế. Nghe được lời nói của chú mình, Trương Lượng sửng sốt một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chú mình nói có đạo lý. Lập tức trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, tràn đầy khinh thường nhìn về Hàn Kiều Kiều. Ánh mắt này dường như đang nói, lúc nể mặt cô thì cô không muốn, bây giờ còn không phải đích thân cầu cạnh tôi sao? Nhìn gương mặt của Hàn Kiều Kiều tràn đầy tươi cười đi tới, trên mặt của Trương Lượng lộ ra đắc ý. Giờ phút này hắn thậm chí đã suy nghĩ cẩn thận trong lòng. Một hồi nên làm nhục Hàn Kiều Kiều ra sao? Lúc trước hắn nể mặt người phụ nữ này mà cô ta không cần. Hiện tại hắn muốn triệt để chinh phục cô ta. Hàn Kiều Kiều đi rất nhanh, không biết bao lâu liền đi tới trước bàn ăn, trực tiếp đi về phía Trương Lượng. Điều này làm cho nét mặt đắc ý trên mặt của Trương Lượng càng sâu. Trương Lượng hừ lạnh một tiếng, đang muốn tỏ vẻ khinh thường. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng vang lành lảnh khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn ra. Hàn Kiều Kiều lấy bình rượu đỏ giấu sau lưng ra, trực tiếp đập vào trên đầu Tề Sang Sang đang ngồi bên cạnh Trương Lượng. Tiếng thủy tinh vỡ nát thành thúy khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn con mắt. Mà ngay cả Tề Sang Sang cũng là như thế. Sau khi sợ run 2 giây mới kịp phản ứng, thống khổ ôm lấy đầu mình, máu theo tóc chảy ra. Đầu tôi! Hàn Kiều Kiều, cô dám đánh tôi! Tề Sang Sang kêu đau, nét mặt tức giận ngẩng đầu nhìn về Hàn Kiều Kiều. Nhưng mà cô ta mới ngẩng đầu, nửa bình rượu còn lại trên tay Hàn Kiều Kiều lại đập xuống. Đánh mày thì sao? Khi bà đây ra ngoài lăn lộn, mày còn không biết ở nơi đâu. Đánh người của bà đây, không chỉnh chết mày thì không được rồi. Hàn Kiều Kiều đột nhiên bạo phát thô tục, khiến cho đám người tại đây ngây ngẩn cả người. Bộ dáng này của Hàn Kiều Kiều, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy. Ai sẽ tin tưởng một thiên hậu hạng nhất trong nước sẽ cầm chai bia đập người, hơn nữa còn nói ra mấy lời như tiểu thái muội. 3 giây đồng hồ sau, rốt cuộc Trương Lượng cũng kịp phản ứng, giận dữ hét. Hàn Kiều Kiều, cô đang làm cái quái gì? Anh Trương à, anh phải trút giận cho em. Cô ta dựa vào cái gì mà dám đánh em chứ? Tề Sang Sang nét mặt thương cảm nhìn về Trương Lượng. Tiểu Kiều, cô làm vậy thật là quá đáng. Tuy rằng Sang Sang nói vài câu không tốt với cô, nhưng cô không thể nào ra tay đánh người như vậy được. Đạo diễn Trương cũng mở miệng cau mày. Mặc kệ Tề Sang Sang nói cái gì, thế nhưng đánh Tề Sang Sang ngay trước mặt mọi người là điều không đúng. Tất cả mọi người đều có thể diện, sao có thể nào hành xử thô lỗ như vậy được? Đúng vậy, thật là quá thô lỗ. Tại sao giới giải trí của chúng ta lại có thể có người như cô? Lúc trước tôi còn nghĩ anh Trương phong sát cô là có chút quá đáng, nhưng hiện nay xem ra người như cô nên bị phong sát từ lâu rồi. Trên bàn cơm, những minh tinh khác cũng nhao nhao mở miệng, mà Hàn Kiều Kiều lại không nói một lời, cũng không giải thích tại sao phải đánh Tề Sang Sang. Không phải cô ấy không thể giải thích, mà là vì cô không muốn giải thích. Thật là quá càng rỡ, dám đánh người ngay trước mặt tôi. Đừng nói là ở nước ngoài, chính là trong nước tôi cũng có thể trị cô, khiến cô biết cái gì gọi là lễ nghi tôn ti. Trương Nhân Cương nét mặt âm trầm, là một phú hào đứng đầu, hắn căn bản không hề để cái gọi là minh tinh này vào trong mắt. Hắn thấy minh tinh chẳng qua chỉ là một con hát, nữ minh tinh hào quang vạn trượng này chẳng qua là đồ chơi của người có tiền bọn họ mà thôi. Hắn đầu tư công ty giải trí khắp trong ngoài nước, không chỉ vì cháu trai mình, trong đó còn có một loại nguyên nhân. Chính là dựa vào thân phận cổ đông của công ty giải trí, mấy năm nay hắn cũng chơi không ít nữ minh tinh. Chỉ có điều làm tương đối bí ẩn, ngay cả cháu của hắn cũng không biết. Mặt Trương Nhân Cương vô cùng âm trầm, mà theo lời của hắn Mấy người vệ sĩ áo đen đứng bên cạnh nhà hàng lập tức đi tới, sắp bắt được Hàn Kiều Kiều. Này, các người muốn làm gì? Buông chị Kiều Kiều ra! Trương Yến thấy mấy vệ sĩ muốn bắt Hàn Kiều Kiều, lập tức vọt tới. Các người chưa có làm loạn, cậu Tần nhanh nhanh tới trợ giúp chị Kiều Kiều. Yến Tử, đừng có gấp. Hàn Kiều Kiều ngăn cản Trương Yến, biểu hiện trên mặt không thay đổi, chỉ là cười lạnh nhìn về Trương Nhân Cương. Ông xác định, ông muốn giáo huấn tôi sao? Giáo huấn cô thì sao? Không chỉ muốn giáo huấn cô, tôi còn muốn cô thân bại danh liệt. Phòng sát là quá tiện nghi cho cô rồi. Tôi muốn cô không thể tiếp tục sống trong nước. Trương Nhân Cương nét mặt âm trầm. Phòng sát một minh tinh chỉ là khiến minh tinh này không thể lăn lộn trong giới giải trí. Mà thân bại danh liệt, đó chính là muốn ở trong nước cũng không thể nào sống. Loại tình huống này không phải chưa từng có. Đã từng có mấy vị minh tinh đã bị bọn họ làm như vậy. Nắm giữ đại bộ phận công ty giải trí cùng truyền thông, nếu muốn thao túng dư luận, chẳng qua chỉ là một chuyện đơn giản, lại để cho minh tinh dưới cờ cùng nhau hát đệm, hủy diệt một minh tinh, thật sự là một chuyện quá dễ dàng. À, như vậy sao? Hàn Kiều Kiều đột nhiên xoay người, hướng đằng sau hồ. Phương Minh à, có người nói muốn phong sát tôi, còn muốn khiến cho tôi thân bại danh liệt. Cậu nói đi, phải làm sao bây giờ? Phương Minh đi tới cùng Rít, nghe được lời của Hàn Kiều Kiều, cười một tiếng. Giọng điệu của Hàn Kiều Kiều giống như đang làm nũng, nhưng chỉ có cậu biết Hàn Kiều Kiều là đang giận thật. Yêu tình này, khi tức giận chính là vẻ mặt như vậy. Hàn Kiều Kiều vừa quay đầu kêu, ánh mắt mọi người đều nhìn về Phương Minh bên này. Khi thấy Phương Minh cùng Rít, trên mặt đám người đạo diễn Trương đều lộ ra nghi hoặc, bởi vì bọn họ không nhận ra hai người này, thoạt nhìn hẳn không phải người trong giới. Nghe giọng điệu của Hàn Kiều Kiều, quan hệ cùng người trẻ tuổi này không bình thường. Lẽ nào Hàn Kiều Kiều cũng là vì hắn mà cự tuyệt Trương Lượng? Tuổi tác không lớn, chẳng lẽ là phú nhị đại nào? Một ít minh tinh xì xào bàn tán, ánh mắt rơi vào trên người Phương Minh. Ngược lại coi thường Rít, nguyên nhân rất đơn giản. Phương Minh, hai chữ này vừa nghe chính là tên của người Trung Quốc. Mà Rít là một người nước ngoài, hiển nhiên không thể nào là đối tượng Hàn Kiều Kiều nũng nịu được. Ánh mắt của Phương Minh nhìn mấy tên vệ sĩ đang vây quanh Hàn Kiều Kiều, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Cút ngay! Mấy vệ sĩ này đương nhiên không hiểu tiếng Trung. Song khi ánh mắt của Phương Minh rơi xuống, mấy vệ sĩ này trong lòng rung lên. Ánh mắt này khiến cho bọn họ như rơi vào trong động băng, cả người rét run, theo bản năng lập tức lùi về sau. Mấy người hộ vệ bị ánh mắt của Phương Minh hù dọa thối lui, nhưng những người khác cũng không chú ý đến ánh mắt của Phương Minh, nhất là Trương Lượng, cho rằng người này là người đàn ông của Hàn Kiều Kiều, trong nháy mắt ghen ghét dữ dội. Không cần quan tâm hắn có phải là phú nhị đại hay không, đây là nước ngoài, là địa bàn của chú hắn, cho dù có là rồng cũng phải cuộn mình. Nhà, giọng điệu này thật là phách lối. Mày cho rằng nơi này là trong nước sao? Trương Lượng cười lạnh liên tục, nét mặt khinh thường. Nơi này là địa bàn của chú hắn. Người kia là ai? Ánh mắt của Phương Minh nhìn Trương Lượng, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn Hàn Kiều Kiều. Hàn Kiều Kiều biểu môi. Là một tên trẻ trâu. Hàn Kiều Kiều, con mẹ nhà mày. Trương Lượng đứng lên, nắm lấy bình rượu trên bàn, cũng muốn đập thẳng tới trên đầu của Hàn Kiều Kiều. Chỉ là tay hắn mới đến giữa không trung, liền không nhúc nhích được. Sau một khắc, chỗ cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn. Tay của Phương Minh bắt được cổ tay của Trương Lượng, sau đó ngón tay hơi dùng lực. Tiếng xương vỡ vụn lập tức truyền tới, sắc mặt Trương Lượng trắng bệch, đau nhức kêu. Ai, tay tôi, tay tôi! Chẳng qua sau khi Phương Minh buông tay hắn ra, nhưng chuyện cũng không kết thúc. Hắn nắm lấy bình rượu đỏ vừa rớt khỏi tay Trương Lượng, trực tiếp đập vào trên đầu Trương Lượng. Bình rượu vỡ, Trương Lượng giống như tề sang sang, máu tươi đầy đầu. Rít đứng sau lưng Phương Minh, thấy một màn như vậy, lại khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Không phải bởi vì Điện Hạ đánh người, mà là vì Điện Hạ tự tay đánh người. Điện Hạ có thân phận gì? Đó là thần tử giáo hội, thân phận cao quý ra sao, nhưng bây giờ lại tự tay ra tay với một người bình thường, hơn nữa còn dùng thủ đoạn đập bình rượu như thế. Điều này chỉ nói rõ lên, đó chính là thần tử điện hạ thật sự tức giận, hơn nữa còn không phải là tức giận bình thường. Vì sao thần tử điện hạ lại tức giận như thế? Mọi chuyện đều là vì cô hàng kia. Tuy rằng lúc trước hắn đã đề cao thân phận của cô hàng kia rồi, nhưng hiện tại xem ra còn đánh giá thấp địa vị của cô hàng trong lòng của thần tử điện hạ. Bây giờ đã biết địa vị của cô hàng này trong lòng thần tử điện hạ rồi, Rick cũng biết nên xử lý chuyện trước mặt ra sao. Đó chính là tuyệt đối phải làm cho cô hàng này thỏa mãn. Các người, làm vậy là sao? Sao lại đánh người chứ? Đúng là thô lỗ, thật sự là quá thô lỗ. Đúng là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Hàng Kiều Kiều thô lỗ như vậy, không nghĩ tới bạn bè của cô ta cũng giống y như cô ta. Những minh tinh trên bàn ăn này nguyên một đám tức giận nhìn Phương Minh, mà Trương Lượng thì ôm đầu rít gào. Mấy tên vệ sĩ các người đều là ngu sao? Mau, bắt tên khốn này cho tôi. Tôi muốn khiến cho hắn ta sống không bằng chết. Sau khi nói xong, Trương Lượng đưa mắt nhìn sang chú mình. Chú à, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Chú phải báo thù cho cháu chứ. Nghe được lời của Trương Lượng, đám người tại đây đều đưa mắt nhìn về Trương Nhân Cương. Nghĩ rằng vị đại phú hào ở nước Mỹ này nhất định sẽ mang vẻ mặt tức giận. Song khi bọn họ nhìn thấy biểu tình trên mặt Trương Nhân Cương, nguyên một đám lộ ra nghi hoặc. Cháu của mình bị người ta đánh, trên mặt Trương Nhân Cương dĩ nhiên không phải vẻ phẫn nộ, mà ngược lại, vẻ mặt này thế nào lại quỷ dị, hình như là đang sợ. Vì sao Tổng Giám Đốc Trương lại có nét mặt cổ quái như vậy? Tôi nhìn thấy có chút không đúng. Người như Tổng Giám Đốc Trương này quen sống trong nhung lụa rồi, phỏng chừng mới vừa bị hành động thô lỗ của người đàn ông kia làm cho hoảng hốt. Mấy vị minh tinh xì xào bàn tán, chẳng qua ngay sau đó, hành động của Trương Nhân Cương khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Trương Nhân Cương căn bản không hề đáp lại cháu mình, mà là nhanh chóng rời khỏi vị trí đi về phía trước. Nơi ấy chỉ có một người nước ngoài, chính là người nước ngoài bị bọn họ coi thường. Thấy Trương Nhân Cương đi về người nước ngoài kia, những minh tinh này đưa mắt nhìn nhau. Về phần Trương Lượng càng không biết chú mình bị làm sao. Người chú thương yêu mình nhất thấy bản thân mình bị đánh, dĩ nhiên không lập tức giúp mình báo thù. Là ông Rick. Lần trước trên phố Gò, tôi đã từng may mắn gặp được ông. Giọng nói của Trương Nhân Cương mang theo chút run rẩy, không sai, hắn nhận ra thân phận của Rick. Với tư cách là một trong vô số phú hào của nước Mỹ, làm sao có thể không nhận ra gia chủ của gia tộc Morgan? Chẳng qua là hắn quen biết người ta, thế nhưng người ta không nhận ra hắn mà thôi. Đừng chào hỏi lung tung, tôi không quen biết ông. Rick nghe được lời nói của Trương Nhân Cương, cả người đều lúng cúng. Đùa gì chứ? Thằng cha này đắc tội thần tử, kết cục có thể tưởng tượng được. Nếu để cho thần tử lầm rằng mình có liên quan tới hắn ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo trên người mình. Nghe được lời của Rick, trong lòng Trương Nhân Cương càng sợ. Thật sự là ông Rick, hơn nữa ông Rick là còn cùng người trẻ tuổi này dắt tay nhau mà đến. Nói cách khác, người trẻ tuổi kia là bạn của ông Rick. À, thật sự là xấu hổ, không biết là bạn của ông Rick. Thật là lũ lụt cuốn trôi miếu Long Vườn. Người một nhà mà không biết người một nhà. Đã biết Phương Minh là bạn của Rick, Trương Nhân Cương không còn suy nghĩ báo thù cho cháu mình. Hiện nay chỉ muốn đè ép vấn đề này. Hắn thấy người chịu đòn chính là cháu trai mình. Đối phương cũng không có chịu thiệt. Vấn đề này có thể dừng tại đây. Dù sao, mình cũng có sức ảnh hưởng nhất định ở nước Mỹ. Ông Rick vẫn phải nể mặt mũi mình một chút. Rick nghe được lời nói của Trương Nhân Cương càng lúng cuống. Cái gì? Còn mẹ nhà mày chứ? Ông đây đã muốn phủi sạch quan hệ với mày. Không ngờ mày còn nhận là người một nhà với tao. Đây không phải khiến thần tử Điện Hạ hiểu nhầm tao sao? Dưới sự lo lắng, Rick liếc nhìn bình rượu trên bàn cơm bên cạnh. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm chai rượu lên. Một chai đập vào trên người Trương Nhân Cương. Trương Nhân Cương trợn tròn mắt, những người khác ở đây cũng trợn tròn mắt. Cậu Phương, tôi không quen biết tên khốn này. Hiện trường chỉ có giọng nói lo lắng biện giải của Rick. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tề Sang Sang bị Hàn Kiều Kiều đập một bình rượu. Trương Lượng bị Phương Minh đập một bình rượu. Nhưng mà hết thảy những chuyện này cũng không chấn động như chuyện Trương Nhân Cương bị Rick đập cho một bình rượu. Trương Nhân Cương có thân phận gì? Tư bản cá sấu lớn nổi danh của nước Mỹ, lão đại sau màn của giới giải trí trong nước. Người như vậy là bị người khác đập bình rượu vào đầu. Chuyện này thật sự không thể tưởng. Ánh mắt của đám người đạo diễn Trương ở đây đảo qua đảo lại trên người Phương Minh cùng Rick, lập tức lại chuyển hướng nhìn đến trên người Hàn Kiều Kiều. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên nghĩ đến, lúc trước Tề Sang Sang có nói một câu. Câu nói kia đúng thật nói rất hay, rất có lý. Người tụ theo loài, vật tụ theo đàn. Này đều là người nào? Thế nào đều có sở thích bạo lực, lấy bình rượu đập người như thế? Mấy vệ sĩ bị ánh mắt của Phương Minh dọa cho lùi, thấy ông chủ nhà mình bị đánh, ngay lập tức muốn xông tới. Mà sau khi Trương Lượng kịp phản ứng cũng phẫn nộ hô. Bắt lão già này cho tôi, dám đánh chú tôi muốn đích thân phế hắn ta. Vốn Trương Nhân Cương bị hành động lần này của Rick làm cho bối rối ngơ ngác. Sau khi nghe thấy lời cháu mình nói, lập tức thanh tĩnh, nhìn vệ sĩ sắp xông tới, vội vàng hô. Tất cả, dừng lại cho tôi. Bị người đập bình rượu, nếu như đổi lại là người khác, Trương Nhân Cương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng lần này, người lấy bình rượu đập mình chính là Rick, là gia chủ gia tộc Morgan, hắn làm sao có thể làm như thế? Để cho vệ sĩ bắt Rick ư? Đùa gì chứ? Chỉ sợ vệ sĩ vừa động tay, đến lúc đó, ở đây liền có một đám khốn nạn cầm súng tự động xông lên, bắn mình bùng bùng. Không nên hoài nghi, ở nước Mỹ, tài sản riêng cùng an toàn của bản thân đều là những thứ thần thánh không thể xâm phạm. Cho dù có đập chết mình, gia tộc Morgan người ta cũng có thể đè ép chuyện này. Hướng chi, hắn cũng không phải người da trắng, mà nước Mỹ cũng không hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt gì. Mặc dù nói hiện nay nước Mỹ có luật cấm phân biệt chủng tộc, nhưng trên thực tế, đẳng cấp cao nhất ở nước Mỹ vẫn là người da trắng, sau đó mới là người da đen, mà xếp hạng sau cùng là người da vàng châu Á. Mặc kệ hắn có bao nhiêu tiền, chỉ cần không phải người da trắng, vẫn sẽ bị kỳ thị ở nước Mỹ. Quát lui vệ sĩ, Trương Nhân Cương cố nén đau đớn, trên mặt kéo ra dáng tươi cười, nhìn về Rick. Ông Rick, có phải đã có hiểu nhầm gì không? Quỹ công ty dưới sự quản lý của tôi, cùng quỹ Morgan Hedge Fund dưới cờ của quý gia tộc, gần đây mới vừa có một hạng mục hợp tác. Có sao? Cho dù là có, từ giờ khắc này cũng sẽ không còn. Rick căn bản không nể mặt Trương Nhân Cương, hơn nữa hắn cũng không dám nể mặt. Toàn bộ gia tộc Morgan chính là quản lý tài sản thay cho giáo hội. Mà thần tử điện hạ có thân phận gì? Đó là người thừa kế chức vị giáo hoàng trong thời gian tới. Người này đắc tội thần tử điện hạ, còn nghĩ hợp tác cùng gia tộc Morgan sao? Trừ phi đầu óc của mình toàn là bã đậu mới có thể đáp ứng. Trên bàn cơm, đám người đạo diễn Trương còn chưa kịp phản ứng trong lời của Trương Nhân Cương đã nói, nhưng sắc mặt của Joseph thay đổi trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Lúc trước, hắn đã cảm thấy người đi phía trước nhìn có chút quen mặt, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Hiện tại sau khi nghe lời nói của Trương Nhân Cương, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh nhân vật từng ở trang bìa tạp chí Times, Rick Morgan. Nhân vật thủ lĩnh một đời của gia tộc Morgan, một trong 10 gia tộc tài chính lớn nhất trên toàn cầu. Sản nghiệp dưới cờ trải rộng khắp nơi trên toàn thế giới, nhất là trong giới tài chính, càng là tồn tại cấp bậc bá chủ. Trong lòng Joseph, nếu như tài phú của Trương Nhân Cương là dòng suối nhỏ, như vậy gia tộc Morgan chính là biển rộng. Hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Gia tộc Morgan chỉ cần động động ngón tay, những tài sản kia của Trương Nhân Cương lập tức không thể giữ. Về phần hắn, một người xuất phẩm của công ty giải trí và truyền thông, ở trong mắt người ta không là cái cóc khô gì. xác nhận thân phận của Rick, Joseph không ngạc nhiên chút nào đối với hành động của Trương Nhân Cương. Nếu đổi lại là hắn, sợ rằng còn không bằng cả Trương Nhân Cương. Nửa đầu trái bị đập bình rượu, không chừng còn phải chủ động đưa bên phải tới cho người ta đập. Chỉ cần đối phương có thể nguôi giận. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi cảm thấy có chút không đúng? Hình như Tổng Giám đốc Trương rất là sợ người nước ngoài kia. Người nước ngoài kia có lai lịch ra sao? Quỷ Morgan Heffen. Đạo diễn Trương cùng đạo diễn Lý cùng hơi lớn tuổi một chút, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng từ trong mắt đối phương. Một màn trước mặt này vượt khỏi nhận thức của bọn họ, sự tình đang phát triển theo một chiều hướng khác. Quỷ này tôi chưa từng nghe qua, thế nhưng gia tộc Morgan, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã từng nghe. Chị Chương mở miệng, trong đôi mắt đẹp có tia sáng kỳ dị, mà lời nói của chị Chương cũng nhắc nhở tất cả mọi người tại đây. Morgan, cho dù bọn họ không biết, cũng nhìn quen mắt, bởi vì ở phía ngoài kia, cách quán rượu không xa, có một ngân hàng của gia tộc Morgan. Gia tộc Morgan, một trong 10 gia tộc tài chính lớn nhất trên toàn cầu sao? Biểu tình của tất cả mọi người trên bàn ăn đều thay đổi. Đây thật sự là một gia tộc đứng đầu mạnh mẽ chân chính. So sánh với người ta, tài phú của vị Tổng Giám đốc Trương căn bản không tính là gì. Tài phú của gia tộc Morgan cực kỳ kinh khủng. Có người nói trong top 500 tập đoàn lớn nhất toàn thế giới có rất nhiều tập đoàn của gia tộc Morgan. Đã từng có một nhà kinh tế học nói, trên đời này tài phú là ổn định không đổi, nhất là khi không có chiến tranh xuất hiện, tài phú vĩnh viễn được nắm trong tay một số ít người, mà những tài sản này sẽ giống hệt quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Có thể rất nhiều người sẽ phản bác, nghĩ khi những nhà thương mại điện tử mới xuất hiện từng nhóm tài phú tân quý, tỷ như Jack Ma và Pony Ma, tỷ như Mark Zuckerberg ở nước ngoài, còn có rất nhiều nhà thương mại điện tử khác. Nhưng trên thực tế, những người gọi là tân quý này cũng đều được những tập đoàn tài chính lớn nâng đỡ. Nếu chịu khó nghiên cứu lịch sử đầu tư của những tân quý này, sẽ thấy bóng dáng của mấy tập đoàn tài chính lớn kia. Rất nhiều người khinh thường những tập đoàn tài chính đứng đầu cổ xưa kia, nghĩ những tập đoàn tài chính này đã quá thiếu sáng tạo cùng tầm nhìn chiến lược hạn hẹp. Nhưng mà trên thực tế, đây chẳng qua là cảm giác ảo do những tập đoàn tài chính này cố ý gây nên, bởi vì bọn họ căn bản không cần sáng tạo đổi mới. Việc bọn họ phải làm chỉ có một, đó chính là đầu tư cùng thu mua. Đầu tư cho những người tài giỏi có óc sáng tạo để xí nghiệp của những tinh anh này lớn mạnh, mà bọn họ thì ở đằng sau hưởng thụ ẩn hình chia hoa hồng. Sở dĩ bọn họ phải làm như vậy, thứ nhất là vì ổn định. Nếu như những tập đoàn tài chính tiến hành chèn ép về mọi mặt đối với những công ty mới được thành lập, khiến những tinh anh mới xuất hiện không còn con đường phát triển, rất dễ dàng khiến họ tuyệt vọng, mà khi đó không chừng họ sẽ lấy thủ đoạn cực đoan đánh vỡ trật tự mà bọn họ đã sáng lập. Cho nên, những tập đoàn tài chính đứng đầu này cho những tinh anh có năng lực kia một tia hy vọng. Chỉ có khi có hy vọng, trật tự tài chính bọn họ thành lập mới có thể ổn định. Mà hy vọng này tới từ sự đầu tư của những tập đoàn tài chính đứng đầu. Những người quen thuộc thương mại liền biết rõ, gần đây ở nhóm khởi nghiệp có một từ rất hot là thiên sứ luân đầu tư, chính là những công ty mới thành lập vì thu hút vốn tài chính đầu tư rót vào mà bán ra cổ quyền của công ty mình. Loại gia tộc và tập đoàn tài chính đứng đầu như gia tộc Morgan, chuyện bọn họ cần làm chính là đầu tư. Đầu tư có thể cho tinh anh có năng lực, có được tài phú cùng địa vị, hơn nữa cũng sẽ không xung đột lợi ích với bọn họ. Đây là một cục diện cả hai cùng có lợi. Cho nên, nếu là người có chút hiểu biết với những công ty nổi tiếng mới được thành lập sẽ rõ, người sáng lập những công ty này không chiếm quá nhiều cổ phần. Lão đại chân chính là những tập đoàn tài chính hàng đầu kia. Trải qua một loạt công ty con dưới cờ cùng đủ loại công ty quỹ đầu tư, những tập đoàn tài chính đứng đầu này vẫn đang âm thầm khống chế mạch máu toàn cầu như trước. Trương Nhân Cương chính là thuộc về loại công ty hơi kém hơn một chút này, còn kém mấy bậc so với gia tộc Morgan. Tôi biết gia tộc Morgan rất là mạnh mẽ, thế nhưng cho dù người nọ là người của gia tộc Morgan, thì Tổng Giám Đốc Trương cũng không cần phải làm như vậy chứ. Đây là một gia tộc, cũng không phải mỗi một thành viên trong gia tộc đều có năng lượng lớn như vậy. Có Minh Tinh nhỏ giọng thầm thì, loại gia tộc lớn như gia tộc Morgan này, thành viên không biết bao nhiêu, khẳng định cũng có tranh đấu nội bộ. Thành viên gia tộc bình thường ngoại trừ có tiền, phỏng chừng cũng không có quyền lực gì. Cô thì biết cái gì? Về mặt thành viên bình thường của gia tộc, ông Rick Morgan là người đảm nhiệm chức gia chủ nhiệm kỳ này của gia tộc Morgan, nắm trong tay toàn bộ gia tộc Morgan. Joseph trực tiếp mắng chửi, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể đè nén sự sợ hãi trong lòng mình. Nghĩ đến bản thân dĩ nhiên đắc tội với gia tộc Morgan, trong lòng của hắn lập tức cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Nếu như chỉ đắc tội bình thường, hắn còn có thể đi nhận sai với từng người một. Nhưng tộc trưởng của gia tộc Morgan lại làm ra hành động lấy bình rượu đập người khác. Joseph liền biết chuyện lần này gia tộc Morgan sẽ không bỏ qua, hắn coi như là xong đời. Đạo diễn Trương cùng đám người đạo diễn Lý nghe được lời của Joseph, tất cả đều im lặng, ánh mắt nhìn về Rick mang theo kính nể, thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn về Hàn Kiều Kiều đều mang theo sợ hãi. Cho dù là gia tộc Morgan thì sao? Cùng lắm thì chúng ta về nước là được rồi. Tôi cũng không tin ở trong nước gia tộc Morgan có thể làm gì được chúng ta. Trương Lượng vẫn không phục, bởi vì hắn biết tình huống chính trị trong nước. Loại gia tộc như gia tộc Morgan này, bất kể ở phương Tây có lực lượng mạnh mẽ ra sao, thế nhưng một khi ở trong nước tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện phạm pháp. Nguyên nhân vì quốc gia vẫn luôn theo dõi rất chặt đối với loại gia tộc tài chính như bọn họ này. Thật sự là ngu ngốc. Anh cho rằng ông Rick sẽ để anh rời khỏi nước Mỹ dễ dàng như vậy sao? Joseph nhìn Trương Lượng như nhìn một tên ngu, thậm chí càng nhìn càng tức. Nếu như không phải vì người trước mặt này, làm sao hắn lại rơi vào bước đường cùng? Lập tức khó nén lửa giận, cầm một chai rượu đỏ khác trên bàn còn chưa mở, trực tiếp đập về Trương Lượng. Tiếng thủy tinh vỡ nát thanh thúy, một lần nữa đưa tới sự chú ý của mọi người. Còn lần này, Trương Lượng trực tiếp bất tỉnh. Joseph cũng trở thành vai chính trong tầm mắt của mọi người. Đám người đạo diễn Trương nhìn Trương Lượng đổ trên bàn, khóe miệng co quắp, không biết nên nói cái gì cho đúng. Trương Lượng này lại bị đánh một bình rượu nữa rồi. À, người này dám lớn gan mạo phạm cô Hàn. Tôi đã sớm không có nhìn nổi, đã sớm muốn đánh hắn ta. Lúc trước chỉ là cố ý ẩn nhẫn mà thôi. Joseph dùng ánh mắt thương hại nhìn về Hàn Kiều Kiều, hy vọng Hàn Kiều Kiều có thể mềm lòng tha cho hắn một mạng. Nhưng mà Hàn Kiều Kiều chỉ nở nụ cười gằn, không hề có ý mềm lòng. Nếu như lần này không có Phương Minh hỗ trợ, sợ rằng người rơi vào bước đường cùng chính là cô, mà những người này tuyệt đối sẽ không thương xót cô. Tin tức mới nhất, nam minh tinh đang hot nhất nước ta Trương Lượng là bị dính scandal ấu dâm khi tới nước Mỹ tham gia lễ trao giải Oscar, bị cục cảnh sát địa phương đưa ra công tố. Trong lễ trao giải Oscar, thiên hậu Hàn Kiều Kiều Quang Vinh lấy được giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành minh tinh đầu tiên của nước ta lấy được giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hình bất nhã và video của Tề Sang Sang bị đăng trên Internet là đoạn clip được quay khi cô ta mới xuất đạo. Nhân vật nam chính trong clip là tổng giám đốc một công ty đã có gia đình. Trong nước, gần đây quần chúng thích ăn dưa rất hạnh phúc, bởi vì chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, hai minh tinh lớn trong giới giải trí liên tiếp bị tung scandal. Vô số truyền thông liên tục đưa tin, mà khác với trước đây, sau một thời gian scandal của minh tinh được tung ra, thì giới truyền thông chính thức mới bắt đầu đưa tin. Ngay khi scandal của Trương Lượng cùng Tề Sang Sang bị lộ, radio cùng mấy truyền thông chính thức lớn khác lập tức lên tiếng. Mấy truyền thông chính thức lên tiếng, chỉ cần có chút hiểu biết với tình hình trong nước liền rõ. Trương Lượng cùng Tề Sang Sang đã hoàn toàn xong. Radio lần này không che giấu chút nào hạ lệnh phong sát. Lần này khác hẳn với những lần mờ mịt hạ lệnh phong sát trước đây. Đương nhiên, đối với những đại minh tinh này cùng cao tầng trong giới giải trí, sau khi thấy mấy tin này, trong lòng là có những cảm thụ khác. Đó chính là chắc chắn Trương Lượng cùng Tề Sang Sang đã đắc tội với một người không thể đắc tội. Bằng không, cho dù thật sự làm ra scandal xấu hổ cỡ đó, dù cho radio muốn phong sát những nghệ sĩ có ảnh hưởng xấu, cũng sẽ không lên tiếng nhanh như vậy. Hơn nữa, Trương Lượng cùng Tề Sang Sang không phải minh tinh bình thường. Tập đoàn tài chính cùng công ty sau lưng không thể nào không vận tác. Chỉ có hai người này đắc tội với một người có quyền thế cực kỳ khủng bố trong nước, cho nên mới phải rơi vào kết cục này. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện xảy ra tại Los Angeles rất nhanh bị những người này biết. Dù sao ngoại trừ Tề Sang Sang cùng Trương Lượng, hôm đó còn có đám người đạo diễn Trương. Đương nhiên, có người tìm bọn họ hỏi thăm tin tức. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu được, chính là vì Trương Lượng cùng Tề Sang Sang đắc tội với Hàn Kiều Kiều mới rơi vào kết cục này. Về phần tình huống cụ thể, đám người đạo diễn Trương giữ kín như bưng, một chữ cũng không dám nói. Sở dĩ bọn họ nói ra Hàn Kiều Kiều là bởi vì Phương Minh có ý định truyền chuyện này đi từ miệng của bọn hắn. Cứ như vậy, sau này giới giải trí, thậm chí bao gồm những phú hào của giới giải trí trong nước, cũng không dám có ý đồ đối với Hàn Kiều Kiều. Trên thực tế, Phương Minh đoán không sai. Khi những người này biết Trương Lượng cùng Tề Sang Sang là vì Hàn Kiều Kiều mới rơi vào kết cục này, liền lập tức nói cho những người bạn tốt của mình. Hàn Kiều Kiều không đụng được. Hơn nữa, khi bọn hắn nghĩ đến, Hàn Kiều Kiều hẳn là đã bị một đại nhân vật nào đó độc chiếm, thậm chí vị đại nhân vật này rất có thể là người trong giới giải trí. Khác với quần chúng thích ăn dưa xem náo nhiệt trong nước, một tạp chí tài chính ở nước Mỹ có đăng một tin. Cổ phiếu công ty Trương Thị sụt 70%, bởi vì chênh lệch đòn bẩy đầu tư bỏ vốn, sợi dây tài chính bị đứt, công ty tuyên bố phá sản, cổ đông lớn nhất Trương Nhân Cương mắc nợ hơn 2 tỷ. Tin tức này xuất hiện trên một trang báo rất nhỏ của tạp chí, nhỏ đến mức cũng chỉ có một câu nói như vậy. Tại phòng tổng thống của khách sạn Cabin Sky. Cho nên, đây là tất cả những gì cậu đã trải qua ở Anh sao? Trên ghế salon trong phòng, Hàn Kiều Kiều mang theo kính cận khung tròn, thay đổi hình tượng quyến rũ cùng gợi cảm trước đây, mặc một bộ t-shirt đơn giản, càng giống như một đàn chị nhà bên, cầm dao gọt trái cây, gọt táo, ánh mắt rơi vào trên người Phương Minh. Đúng. Tốt lắm, tiểu đạo sĩ à, tôi còn nghĩ rằng cuộc sống của cậu ở nước ngoài gặp phải rất nhiều khổ cực. Nhưng mà không nghĩ tới lăn lộn ngu bức như vậy. Thần tử giáo hội hay phỏng chừng không ít người đẹp yêu thương nhung nhớ cậu nha. Nghe được lời nói của Hàn Kiều Kiều, khóe miệng Phương Minh co quắp. Người đẹp yêu thương nhung nhớ là không có, nhưng mà Rick an bài người đẹp thì đúng là rất nhiều. Nhìn thấy nét mặt của Phương Minh, trong mắt dưới mắt kính của Hàn Kiều Kiều thoáng qua một tia đau lòng. Tuy rằng trong miệng cô nói như vậy, thế nhưng trong lòng cô rất rõ ràng. Phương Minh sẽ có nhiều kỳ ngộ, đều là cầm sinh mệnh đi liều. Mà lấy tính mệnh liều lĩnh làm những chuyện như vậy là vì cái gì? Đó là có thể sống một ngày trở lại trong nước. Hàn Kiều Kiều biết Phương Minh không cần sự an ủi của cô ấy. Trong lòng người đàn ông này mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Đến, cho cậu ăn táo. Đưa quả táo đã ngọt xong cho Phương Minh, Hàn Kiều Kiều từ trên vị trí đứng lên. Chẳng qua, cũng có lẽ bởi vì trên mặt đất có nước trái cây, chân vừa trợt, cả người lập tức té ngã về bàn. Mà ngay trên bàn lại vừa vặn có con dao găm gọt trái cây. Hàn Kiều Kiều kêu lên sợ hãi. Mắt thấy thân thể mềm mại sẽ bị con dao gọt trái cây đâm xuyên thủng. Chẳng qua, ngay khi lồng ngực của cô cách con dao còn mấy tấc, một bàn tay ôm eo cô trực tiếp kéo cô. Tay này đương nhiên là tay của Phương Minh. Ngay trong khoảnh khắc Hàn Kiều Kiều hoảng sợ hô, Phương Minh liền kịp phản ứng, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, vượt xa người thường. Chị Kiều Kiều, đã xảy ra chuyện gì? Trương Yến ở trong một căn phòng khác đang thu dọn đồ đạc, nghe được tiếng kêu sợ hãi của Hàn Kiều Kiều lập tức từ cửa phòng vọt ra. Chỉ là khi cô nhìn thấy một màn bên trong sảnh, khuôn mặt ửng đỏ, lập tức trực tiếp xoay người chạy về gian phòng của mình. Em không thấy gì, mọi người tiếp tục đi. Đúng vậy, trong sảnh lớn, lúc này Phương Minh vừa lúc một tay ôm eo Hàn Kiều Kiều, mà Hàn Kiều Kiều bởi vì quán tính, cả người nhào vào trong lòng Phương Minh, từ góc nhìn của người ngoài quả thật rất là mập mờ. Nếu như đổi lại là trước đây, Trường Yến thấy một màn như vậy chắc chắn sẽ không đơn giản quay mặt chạy đi, mà nhất định phải hỏi thăm một chút. Thế nhưng, lần này cô không chút do dự, bởi vì theo cô thấy, cậu Phương Minh cùng với chị Kiều Kiều rất là hợp nhau. Chị Kiều Kiều xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là minh tinh. Nhưng cậu Phương Minh cũng không kém. Chuyện hai ngày trước làm cho cô biết năng lực của cậu Phương Minh này. Chỉ có người có thân phận như Phương Minh mới có thể xứng đôi cùng với Kiều Kiều. Cho nên Trường Yến rất mong được nhìn thấy hai người thân mật như vậy. Thậm chí trong lòng cô còn hy vọng hai người này không biết chừng mực hơn một chút. Tốt nhất là gạo nấu thành cơm, như vậy càng hoàn mỹ rồi. Một ngày sau, một chiếc máy bay từ Los Angeles bay trở về Thượng Hải, mà máy bay tư nhân chuyên dụng của Phương Minh cũng bay tới những thành phố khác khắp châu Âu. London, New York, Paris, Berlin, Rio de Janeiro. Báo của Nội bộ Giáo hội đưa tin. Thời gian 3 tháng, Thần tử Điện Hạ đại biểu cho giáo hội đi thăm giáo đường của giáo hội ở những nơi khác trên thế giới. Nghe người phụ trách giáo đường ở các nơi báo cáo tình hình phát triển với giáo hội, đồng thời đưa ra kiến nghị. Cùng lúc này, Thần tử Điện Hạ còn tổ chức tiếp kiến rồi tín đồ giáo hội ở giáo hội các nơi, căn dặn tín đồ phải giữ vững bản tâm thiện lương, phải lấy thánh kinh làm chỉ đạo, quán triệt cùng lĩnh ngộ chân lý của Chúa. Tại trong lúc này, Thần tử Điện Hạ cũng đại biểu cho giáo hội cùng chính khách của các quốc gia triển khai giao lưu tăng tình cảm, cùng 16 quốc gia ký kết hiệp nghị. Thành quả chuyến thăm hỏi này của Thần tử Điện Hạ rất lớn. Những nhân viên cùng đi chung còn có Tổng giám mục Gamma, Heidi, Hồng y giáo chủ Pierre cùng tín đồ vinh quang với giáo hội Rick Morgan. Tại thành phố Sheffield, máy bay tư nhân của Phương Minh trực tiếp bay vào sân bay chuyên dụng bên trong lâu đài. Tòa thành này chính là tòa lâu đài trước đây hắn đã lấy được từ trong tay Vương Hầm. Lâu đài không có biến động gì lớn so với 3 tháng trước khi hắn rời đi. Shirley ở bên trong lâu đài chăm sóc Alice, quản gia phụ trách tất cả công việc của lâu đài. Jenma thì phụ trách đưa đón Alice đi học và đi về. Anh! Khi thấy Phương Minh trở về, Alice lập tức trực tiếp nhào tới. Phương Minh vươn tay đón lấy Alice. Anh thật là xấu, lâu như vậy đều không có về nhà. Đầu nhỏ của Alice cọ vào trong ngực của Phương Minh, nét mặt Phương Minh tràn đầy yêu thương vuốt tóc Alice. Khi hắn gọi điện thoại cho Shirley cũng biết rõ, mấy tháng này mặc dù Alice không nói ra, nhưng trong lòng vẫn rất mẫn cảm cùng yếu ớt, luôn cảm giác mình bị vứt bỏ. Có đôi khi buổi tối nằm mơ cũng sẽ gào to tên của Phương Minh. Alice, không phải anh đã trở về rồi sao? Vì anh có công việc phải làm. Sau khi làm xong, lập tức trở về cùng Alice đây. Là thật sao? Alice ngẩng đầu, dùng bộ dáng đáng thương đưa mắt nhìn về Phương Minh. Phương Minh gật đầu. Sau này, đi nơi nào, nhất định anh sẽ dẫn theo Alice. Như vậy có được không? Dạ. Nghe được anh mình trả lời, Alice hít hít mũi, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười sáng lạn. Sau khi trấn an Alice, Phương Minh ra hiệu Alice tự mình đi chơi, sau đó đưa mắt nhìn vào trên người Shirley. Cô Shirley, trong khoảng thời gian này khổ cực cho cô rồi. Đối với Shirley, Phương Minh vẫn rất là hài lòng. Shirley đã chăm sóc cho Alice rất là cẩn thận, hơn nữa tính tình của người con gái này rất là điềm tĩnh. Khi gọi điện báo cho mình, cũng chỉ nói chuyện của Alice, chưa bao giờ nói chuyện của chính cô ấy. Tôi đã từng nói với cô, vấn đề trên người cô có chút phức tạp, muốn phải giải quyết không phải là chuyện dễ dàng, cô có còn nhớ không? Phương Minh mở miệng, mà nghe được lời của Phương Minh, trong đôi mắt xinh đẹp của Shirley có tia sáng, bởi vì cô biết cậu Tần sẽ không vô duyên vô cớ nói với cô điều này. Nếu nói chuyện ấy ra ngay vào lúc này... Cậu Tần, cậu... À, quên nói cho cô biết, Tôi không phải họ Tần, tên thật của tôi là Phương Minh. Nếu như bị che tiết lộ thân phận chân thật của mình rồi, mà lúc trước lại có nhiều khách quý tới xem lễ, toàn bộ giới tu luyện phương Tây đều đã biết thân phận chân thật của mình, Phương Minh cũng không còn gì phải ẩn giấu thêm. Trên mặt Sơ Ly có vẻ kinh ngạc, chẳng qua cô không suy đoán quá nhiều. Dưới cái nhìn của cô, bất kể là họ Tần hay họ Phương, dù sao thì đều là người có bản lãnh lớn. Cô Sơ Ly, lúc đầu tôi đã nói với cô, linh hồn cô ở năm cô 5 tuổi xuất hiện không trọn vẹn. Nhưng chính bởi vì lần té đó khiến linh hồn của cô không trọn vẹn, cô mới có thể sống đến bây giờ. Bằng không mà nói, sợ rằng phải chết yểu từ lâu rồi. Từ một điểm này mà nói cũng có thể xem như là tái ông thất mã, yên tri phi phúc. Phương Minh nhìn Sơ Ly, nếu như chỉ là bù đắp linh hồn không trọn vẹn của Sơ Ly, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng chỉ cần có thể có loại dược liệu tu bổ linh hồn, cũng không phải là không thể làm được. Vấn đề lớn nhất trên người Sơ Ly kỳ thực không phải chỗ này, mà là bởi vì ngũ hành của cô ấy không trọn vẹn. Người bình thường, ngũ hành không trọn vẹn, đa số cũng chỉ thiếu một loại trong số ngũ hành, thiếu hai loại cũng không thấy nhiều, mà ba loại là cực kỳ hiếm. Nhưng Sơ Ly lại ngũ hành thiếu bốn, loại bát tự này trong số ngàn vạn người, phỏng chừng cũng chỉ có một hai người. Về phần phiền toái trên người Sơ Ly ngay ở đây, sau khi giải quyết khuyết tổn linh hồn, tiếp theo phải làm sao mới có thể giải quyết chuyện ngũ hành bát tự. Lúc này linh hồn của Sơ Ly cùng ngũ hành căn bản đã đạt thành một loại cân đối, có một chút biến động, cân đối này sẽ bị đánh vỡ. Chuyện này rất giống một tòa nhà được xây dựng phần móng không vững chắc, dẫn đến tòa nhà xuất hiện nghiêng ngả muốn sập. Chẳng qua lúc này có một cây cột thép to lớn chỉ vào phía trước tòa nhà, ngăn cản tòa nhà sập. Bởi vì cây thép này, toàn bộ tòa nhà trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng nếu như triệt tiêu cây cột thép, cân đối bị đánh vỡ, tòa nhà này sẽ đổ nát. Ngay từ đầu, Phương Minh chính là đang suy nghĩ, sau khi phá vỡ cân đối của hai thứ này, nên giải quyết ra sao? Chỉ là vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Chẳng qua bây giờ trong đầu hắn toát ra một ý niệm. Sơ Ly chỉ lặng lặng lắng nghe, trên thực tế đối với linh hồn còn có ngũ hành và vân vân, cô đều không hiểu rõ. Trên thực tế, người thường cũng không biết mấy thứ này. Sơ Ly, cô có muốn đi lên con đường nhân sinh khác hẳn so với những người khác? Ví dụ như, trở thành người giống như tôi. Sau khi Phương Minh nói xong những lời này, ánh mắt nhìn chăm chăm Sơ Ly. Không sai, phương pháp xử lý mà hắn có thể nghĩ được để giải quyết vấn đề của Sơ Ly chính là khiến Sơ Ly giống như hắn, trở thành một người tu luyện. Ngũ hành thiếu bốn, cho dù trong mắt người tu luyện cũng là thể chất cực kỳ kém, không có bất kỳ thế lực nào quan tâm. Thế nhưng ở trong truyền thừa vu sư Phương Minh đã tiếp nhận, có ghi lại một môn phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện này vừa vặn cần người có thuộc tính mộc cực kỳ mạnh mẽ tu luyện. Sơ Ly không chỉ có riêng thuộc tính mộc cực kỳ mạnh mẽ, ngũ hành của cô ấy là hoàn toàn bị thuộc tính mộc chiếm đoạt. Đây là mạnh tới không có biên giới. Phương pháp tu luyện này cho cô ấy tu luyện thật sự không gì thích hợp hơn. Nhưng mà nguyên nhân Phương Minh không đưa ra phương pháp tu luyện này ngay từ đầu cũng rất đơn giản. Phương pháp tu luyện trong giới tu luyện đều là tồn tại cực kỳ trân quý, nhất là thuật pháp tu luyện cao cấp này. Càng là vô giá, loại thuật pháp tu luyện cao cấp có thể sinh ra một gia tộc tu luyện, có thể nghĩ được giá trị lớn ra sao. Phương Minh cùng Sơ Ly cũng không có quan hệ đặc thù gì. Đương nhiên, không thể nào ngay từ đầu đã truyền thụ phương pháp tu luyện trân quý như vậy cho Sơ Ly. Nhưng trải qua khoảng thời gian quan sát này, coi như hắn đã có thể hiểu được Sơ Ly. Hơn nữa đối phương giúp mình chăm sóc Alice lâu như vậy, truyền thụ cho cô ấy phương pháp tu luyện này cũng xem như thù lao. Mặc dù thuật pháp tu luyện rất trân quý, nhưng bên trong truyền thừa vu sư có hơn trăm loại, lấy ra một loại cũng không đau xót gì. Cậu Phương, ý của cậu là muốn tôi trở nên giống như cậu sao? Sơ Ly có chút không thể tin, dưới cái nhìn của cô ấy, cao nhân giống như Phương Minh, một thân bản lĩnh khẳng định là sẽ không dễ dàng truyền cho người khác. bởi vì người có bản lĩnh như vậy đã chú định là nhân vật trên tầng lớp thượng lưu của xã hội. Tạm thời, cô đừng vội trả lời tôi. Hãy nghe tôi nói trước. Phương Minh ra hiệu cho Sơ Ly tạm thời đừng kích động. Sau khi sắp xếp từ ngữ thì hắn mới nói. Trên đời này, kỳ thực tồn tại hai thế giới. Một là thế giới mà những người thường như các cô sinh hoạt, mà còn một thế giới khác, thế giới này được xưng là thế giới tu luyện. Mà người trong thế giới tu luyện này đều có một số bản lĩnh đặc thù. Dựa theo cách nói của người thường các cô, chính là nắm giữ ma pháp. Đương nhiên, vampire, người sói, những chủng tộc các cô đã thấy trong phim cũng đều tồn tại. Thế giới thế tục cùng thế giới tu luyện thật ra là chồng lên nhau. Chỉ có điều người trong giới tu luyện ẩn nấp trong thế giới thế tục, người thường dưới tình huống bình thường không thể nào tiếp xúc. Chỉ có số ít người mới biết đến sự tồn tại của giới tu luyện, tỉ như quan lớn chính khách của các quốc gia. Trở thành người tu luyện cũng không phải là tràn đầy chỗ tốt như cô tưởng. Tuy rằng trở thành người tu luyện đối với người thường mà nói sẽ giúp họ có được lực lượng mạnh mẽ, nhưng dựa theo quy tắc của giới tu luyện, người tu luyện không thể nào phá hư trật tự của thế tục. Người tu luyện có thể hưởng thụ một số đặc quyền người thường không hưởng thụ được, nhưng tương tự cũng sẽ kinh lịch những phiền phức mà người thường không thể gặp, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ mất đi tính mệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như nói thế tục còn có pháp luật bảo vệ người nhỏ yếu, như vậy giới tu luyện chân chính mạnh được yếu thua, mọi thứ đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Đạo lý chỉ có tác dụng dưới tình huống thực lực của hai bên ngang bằng nhau. Khi nói câu này, nét mặt của Phương Minh tràn đầy ý vị thâm trường, bởi vì hắn tin tưởng lấy trí thông minh của Sơ Ly sẽ hiểu ý trong lời của hắn. Sơ Ly sắc mặt biến hóa một chút, bởi vì cô thật sự đã hiểu rõ ý của Phương Minh. Mạnh được yếu thua, trên thực tế thế giới thế tục vẫn tồn tại, chỉ có điều bị giấu dưới lớp áo pháp luật. Nhất là trong khoảng thời gian này, theo người bạn thân Ashley của cô ấy càng lúc càng hot, tiếp xúc được giai tầng ngày càng cao. Cô ấy cũng từ trong miệng Ashley biết được sự tàn khốc của xã hội thượng lưu, căn bản không hề có chút liên hệ với mấy thứ phong phạm quý tộc thần sĩ gì trong miệng của phóng viên. Bởi vì Ashley đã từng thấy một minh tinh mới xuất đạo, bởi vì đắc tội một lão đại mà trực tiếp bị bắt lên trên du thuyền. 3 ngày sau, thi thể xuất hiện ở bờ biển. Chỉ có điều, tin tức này bị phong cấm, người thường căn bản không biết, cho dù có biết, cũng chỉ là một vụ án phức tạp không đầu mối. Càng là tầng dưới chót, càng sẽ tuân thủ pháp luật, bởi vì pháp luật là ô dù của bọn hắn. Bọn họ không dám đánh phá ô dù bảo vệ trên người mình, mà càng là cao tầng càng không thèm quan tâm tới pháp luật, bởi vì pháp luật chính là quy định do bọn họ đặt ra. Cao tầng của giới thế tục còn như vậy, huống chi là giới tu luyện càng cao hơn một tầng. Cô ấy có thể tưởng tượng đến hình tượng mạnh được yếu thua mà Phương Minh nói. Đã biết những điều này, hiện nay cô còn muốn trở thành người tu luyện không? Phương Minh mở miệng hỏi, nhưng mà khiến hắn không ngờ là Sơ Ly gần như lập tức đáp lời ngay. Tôi nguyện ý. Kết thúc tập 106 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.